Bất hủ kiếm thần, chương 491, 491, học kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc, chỉ nghe đâm rồi một tiếng, vô cùng chói tai máu tanh, tiên huyết điên cuồng phun. Một cánh tay thật cao vứt lên, mùi tanh tận trời, tiên đảo tu sĩ kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, không chờ phản ứng kịp, phong tộc nữ tử dẫm trận tại chỗ tiến lên, thừa ảnh kiếm liếc ngực ra sức đâm một cái, chuôi kiếm rõ ràng khoảng cách ngực còn có 5 thước xa. Ở giữa trống không một vật, nhưng tiên đảo tu sĩ lại cảm giác ngực đau xót, trực tiếp bị đâm ra một cái 2 ngón tay phẩm chất lỗ máu. Trái tim vỡ vụn, khí huyết nhanh chóng trôi qua. Phong tộc nữ tử cướp trước một bước, nhón chân lên đá vào tu sĩ này vùng đan điền, đem người này tu vi phế bỏ, đồng thời truyền tống đi vào một đạo linh lực, đem người này hoàn toàn giam cầm ở một bộ này động tác như nước chảy mây trôi vậy. Vô cùng lưu sướng, tựa hồ đã làm vô số lần, Lâm Dịch thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chưa hiện thân, tiên đảo tu sĩ tu vi bị phế. Cộng thêm đứt khứ một tay, hầu như chẳng khác nào phế nhân một cái. Lúc này sắc mặt tái nhợt, giọng căm hận nói, ngươi là ai? Vì sao phải đối với ta hạ xuống nặng tay? Ta hỏi cái gì? Ngươi đáp cái gì? Miễn cho chịu tội. Phong tộc nữ tử thanh âm vô cùng lạnh lùng. Hôm nay liệt diễm tù ngục phụ cận đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có mấy tôn hợp thể đại năng xuất động? Nguyên anh, kim đan tu sĩ liên tiếp thoáng hiện. Phong tộc nữ tử lạnh lùng hỏi. Không biết, tiên đảo tu sĩ không khống chế được máu chảy lưu động. Cụt tay ra tiên huyết liều mạng phun trào. Thanh âm cũng mang theo vẻ run rẩy. Đâm rồi, thanh âm quen thuộc, lại một cánh tay bị phong tộc nữ tử vô tình chặt đứt. Tiên đảo tu sĩ đau kêu tiếng vừa muốn gọi ra. Lại bị phong tộc nữ tử một cước dẫm lên im miệng thần. Ngạnh sinh sinh đem thanh âm nuốt trở vào. Chỉ còn lại có tiếng ô ô vang. Ta hỏi lần nữa. Vì sao? Phong tộc nữ tử trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ta thực sự không biết. Đức Xuyên đại tướng quân. Chẳng biết tại sao giận dữ. Thậm chí liên thủ bên trong phủ mấy tôn. Hợp thể đại năng đồng thời xuất sơn tìm một người. Sống muốn gặp, người, chết phải thấy thi thể. Tiên đảo tu sĩ đứt quảng nói ra. Người nào, tu vi gì, phong tộc nữ tử ánh mắt chớp động. Một cái tên là Lâm Dịch thanh tú thanh niên. Kim đan kỳ tu vi. Tiên đảo tu sĩ dừng một chút. Lại liền vội vàng nói. Ta trong túi đựng đồ có người này bức họa. Tốt. Phong tộc nữ tử cười cười, tràn đầy vết máu dung nhan tại dưới bóng đêm, giống như đòi mạng lệ quỷ, lạnh giọng nói, vậy thì không gảy mày ngươi, ngươi là ta Phong Khinh Vũ giết thứ 1001 cái tiên đảo tu sĩ. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, thầm nghĩ, người này quả thật lợi hại, cũng không biết tại tiên đảo ẩn núp bao nhiêu năm. Cứ nhiên lặng yên không một tiếng động mạt sát hơn 1000 tên tu sĩ. Nhưng không có bị phát hiện. Tiếng nói vừa dứt, phong tộc nữ tử tùy ý phất tay một cái. Đem tiên đảo tu sĩ đầu cắt thành 2 nửa. Nguyên thần tịch diệt, Lâm Dịch ở một bên nghe được lần đối thoại. Cũng nhận được không ít tin tức. Đầu tiên, nói vậy Đức Xuyên xuất phát từ sở làm cho tiên đảo khủng hoảng. Vẫn chưa nói rõ liệt diễm tù ngục trong trốn ra hồng hoang tu sĩ. Thứ nhì, Đức Xuyên cũng không phải người ngu. Lâm Dịch nếu có thể chạy đi, chứng minh tu vi khẳng định không có bị phế rơi. Cho nên tăng số người nhân thủ phát lệnh truy nã. Còn có cái khác ẩn núp tin tức. Lúc này khoảng cách thiên hoàng xuất quan còn có 9 ngày. 9 ngày sau. Tiên đảo nhất định còn muốn nghênh đón nhất sóng càng nghiêm mật tra xét cùng tìm tòi. Lâm Dịch hôm nay phải làm, chính là mau chóng dung nhập tiên đảo, không thể thả lộ ra mảy may sơ hở. Cùng lúc đó, còn muốn nhanh hơn tu luyện bạch y kiếm khách truyền thụ cho nhất thức kiếm pháp. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc, phong tộc nữ tử đem ngã xuống người túi đựng đồ cầm trong tay. Tháo gỡ sau, thần thức hướng bên trong tra xét một phen, sờ làm ra một bộ bức họa. Cho dù cách xa hơn một chút, Lâm Dịch cũng thấy rõ. Trên mặt bức họa người, đúng là hắn mang theo mặt nạ dáng dấp. Trên mặt dùng huyết sắc viết xuống hai cái đại tử. Lâm Dịch linh quang lóe lên. Thầm nghĩ trong lòng, biết ta chân thực dung mạo tiên đảo tu sĩ đều chết ở Đông Hải chi chiến. Biết ta Mộc Thanh thân phận tu sĩ cũng đều chết ở chỗ đó. Đức Xuyên chạy tới Đông Hải chi tân lúc, cũng không biết ta từng dùng qua Mộc Thanh danh tiếng. Như vậy, ta tại tiên đảo sử dụng vốn là hình dạng, hoàn toàn có thể hợp với tên Mộc Thanh. Lâm Dịch chỉ là một ý niệm trong đầu, liền định ra rồi sau này thân phận. Lúc này không ai ngờ tới. Năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục bách chiến cốc đệ nhất nhân. Chu Ma bảng đầu tiên tên của người. Tại tiên đảo giống nhau xông ra kinh hãi danh tiếng. Có thể nói không người không biết. Không người không hiểu. Một lần trở thành đông đảo tu sĩ trẻ tuổi trong ác mộng. Phong tộc nữ tử nhìn thấy bức họa này như có chút nghi hoặc, lẩm bẩm đạo. Cư nhiên không phải là hắn. Nhưng mà, cái kia ngưng khí tu sĩ lại là từ đâu trong chui ra ngoài. Lâm Dịch thấy vậy mà vô sự. Liền xoay người ly khai. Về tới cái kia nông gia tiểu viện. Lâm Dịch không có lại đi giả bộ ngủ. Ngồi xếp bằng ở trong viện một khối trên tảng đá. Bắt đầu hồi ức bạch y kiếm khách kinh nghiệm một kiếm. Ô sao trường kiếm đặt ngang để xuống hai đầu gối trong lúc đó. Hai tay đan sen. Tự nhiên mà vậy đáp đi tới. Lòng bàn tay chỉ thiên. Dần dần, Lâm Dịch trong đầu trở nên một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Bạch y kiếm khách thân ảnh của lần thứ hai hiện lên. Theo lúc đầu rút kiếm, đến cuối cùng một kiếm chém ra. Tình cảnh tái hiện, nhưng mà một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến Lâm Dịch nhớ mắt nhỏ nhìn. Nhưng căn bản nhìn không rõ lắm trình độ. Lâm Dịch có một loại ảo giác. Tựa hồ bạch y kiếm khách tay cổ tay khẽ động. Ô sao trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Nhưng nếu lại ngưng thần nhìn, lại phát hiện bạch y kiếm khách căn bản cũng chưa hề đụng tới. Nhưng trên thực tế, kiếm chiêu đã xuất. Một kiếm này tốc độ đã vượt qua xa Lâm Dịch có thể hiểu được cùng hiểu thấu đáo phạm vi. Hoặc là nói, thị lực đã vô phương nhìn thấu kiếm này quỹ tích. Nhiều lần hồi ức bạch y kiếm khách một kiếm, Lâm Dịch lại phát hiện. Vô luận thế nào, căn bản thấy không rõ bạch y kiếm khách là như thế nào xuất thủ. Toàn bộ quá trình, trong đầu chỉ có một đạo bạch quang hiện lên. Bạch y kiếm khách cũng chưa hề đụng tới. Khi kiếm chiêu sắp tới loại trình độ này, hắn lực sát thương có thể nghĩ. Nói cách khác, có như vậy tốc độ khủng khiếp. Sợ rằng đối thủ căn bản vô phương phản ứng. Cho đến chết cũng không biết nguyên nhân. Không có người thấy ta xuất kiếm. Bởi vì gặp qua kiếm này người đều đã chết. Bạch y kiếm khách những lời này tại Lâm Dịch tâm đang lúc một lần nữa vang lên. Những lời này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng hợp với một kiếm này. Nhưng không so với bá đạo. Lâm Dịch cuộc đời chưa từng nghe qua. Không được. Được nghĩ cách thấy rõ một kiếm này xuất thủ. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Lâm Dịch tuy rằng thấy không rõ bạch y kiếm khách xuất thủ. Nhưng trong lòng không có chút nào nổi giận. Trái lại có chút vui sướng. Bởi vì lấy nhãn lực của hắn còn thấy không rõ lắm. Cùng giai những tu sĩ khác càng thấy không rõ lắm. Có thể một chút nguyên anh đại tu sĩ đều không nhất định có thể thấy rõ một kiếm này. Nếu như Lâm Dịch có thể học thành một kiếm này, ai có thể kháng cự? Lâm Dịch rơi vào trong trầm tư. Đúng vào lúc này, Phong Khinh Vũ từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy Lâm Dịch tĩnh tọa tu luyện. Hơn nữa tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong đó. Liền nàng trở về cũng không biết. Trong mắt không khỏi xẹt qua một cái vô cùng kinh ngạc. Phong Khinh Vũ trầm ngâm ít. cũng không quấy rối, trực tiếp về đến phòng trong. Cách Trương